Nhưng khi chính thức nghe Cao Thăng nói như vậy, lại nhìn thấy mỹ nữ mộng bối tộc tuyệt đẹp mà lại có vận mệnh như vậy, thì cảm xúc càng mãnh liệt hơn. Xem kìa, nàng nhìn lén La Phong huynh đệ ngươi đó. Cao Thăng chế nhạo chọc. La Phong nhìn quanh, nhất thời thấy ở góc phòng ăn, cô thiếu nữ mộng bối tộc đang nhìn qua. Thiếu nữ mộng bối tộc hiển nhiên đã nghe Cao Thăng nói chuyện, do đó nhìn trộm bị La Phong phát hiện. Nữ tử đó mặt đỏ lên, vội chạy vào trong phòng bếp. Những thức ăn tinh xảo đủ dạng được đưa lên. Thật ra là mỹ vị vô cùng. Hôm nay ta đi gặp một vị trưởng bối. Ha ha, thật sự quá nể tình. Lại đáp ứng cho ta theo hắn chơi vài năm, học tập các loại. Cao Thăng mặt mày hớn hở nói vị trưởng bối đó của ta là ông chủ lớn kinh doanh nguyên năng. Đi theo hắn làm ăn, một là có thể học được kinh nghiệm, hai là cũng có thể tiếp góp nhân mạch. La Phong thầm kinh hãi. Kinh doanh nguyên năng trong vũ trụ, mua bán giữa các tinh cầu đều dựa vào phi thuyền, chiến hạm vận tải vân vân. Nhưng phi thuyền, chiến hạm muốn bay được cần phải có nguồn năng lượng. Đến cả cường giả bất hủ cũng cần nguồn năng lượng. Bất luận là trên địa cầu hay trong vũ trụ, việc buôn bán nguồn năng lượng luôn là nghề làm ăn lãi kết xù, còn cao hơn việc mua bán nô lệ. Không quan hệ, không có nhân mạch, có tiền cũng không vào được tên. Cao Thăng này có bối cảnh không bình thường. La Phong thầm nghĩ. Nhi tử trưởng thành, được cho một tinh cầu. Bây giờ Cao Thăng lại bắt đầu từng bước tiến vào khu vực năng lượng. La Phong, ngươi đi đâu thế? Ta nghĩ muốn ở lại cầu Long Tinh này chơi vài năm. Cao Thăng nói ta đi rất nhanh thôi. Không biết chừng hôm nay ta phải trở về rồi. La Phong nói. Tới cầu Long Tinh, việc chủ yếu của mình cũng coi như xong xuôi rồi. Dựa theo ba ba tháp nói, chỉ còn lại có một việc đi tới Càn Vu đạo tràng, báo danh. Báo danh xong là có thể ly khai cầu Long Tinh rồi. Nhanh vậy sao? Cao Thăng hơi giật mình. Số vũ trụ giả định của ngươi là bao nhiêu? Sau này chúng ta nói chuyện thêm được. May mà vừa mới mở tài khoản. La Phong đem số mạng vũ trụ giả định của mình nói cho Cao Thăng. Cao Thăng cũng đem số mình nói cho La Phong sau này. Hai người cho dù cách nhau ngàn vạn năm ánh sáng, cũng có thể dựa vào mạng vũ trụ giả định mà liên lạc. Trong phòng ăn, La Phong và Cao Thăng tiếp tục chuyện trò. Đột nhiên thang lầu chợt đi lên ba thanh niên. Đều cao gần hai thước. Tóc trắng bồng bềnh. Đồng tử xanh lam làm người ta ớn lạnh. Ba người đều mặc chế phục đặc thù màu đen. Trên một người ngực trái còn treo một vật trang sức như huân chương. La Phong, xem kìa, ba học viên của Càn Vu đạo tràng. Tên đi giữa chính là cư dân cầu Long Tinh, loại có bất động sản tại đây. Cao Thăng thì thào nói. Hả? La Phong nhìn lại. Chế phục đặc thù màu đen là đồ luyện công thống nhất của Càn Vu đạo tràng. Huân chương đó chính là chứng minh thư của cư dân cầu Long Tinh. Có huân chương ở cầu Long Tinh là được bảo đảm an toàn. Vi Lâm, ngươi đem binh khí niệm lực của ngươi cho ta mượn chơi một chút được không? Một trong ba gã học viên nói. Ta mới mua mà. Tên học viên ở giữa đeo huân chương lật tay lên. Trong tay xuất hiện một thứ cùng loại với phủ nhận. Có những vòng tròn kỳ dị, được tạo thành bằng kim loại. Trên vòng tròn còn có những bí văn kỳ dị. Đây là binh khí niệm lực bậc hai thượng hạng đó. Ta xin gia đình mãi mới được một cái thẻ ngân hàng. Nếu ta không thể trở thành cấp vũ trụ, binh khí niệm lực này sẽ theo ta cả đời. 60 ước hắc long tệ đó. có thể mua được cả một phi thuyền cấp cơ rồi. Ta tiêu hết thẻ ngân hàng mà sót cả ruột. Tên học viên cố ý nói lớn lên, làm cả phòng ăn không ít người nhìn tới. 60 ước đồng hắc long. Binh khí niệm lực thượng hạng bậc 2. Binh khí niệm lực thượng hạng. Ánh mắt hai học viên bên cạnh cũng tỏa sáng, mọi tinh thần niệm sư nào cần có binh khí niệm lực mới có thể phát huy sức chiến đấu lớn nhất. Song chế tạo binh khí niệm lực rất phức tạp, do đó giá rất đắt. Chứ đừng nói loại binh khí niệm lực thượng hạng bậc 2 này. Chập chập. Tên học viên Vi Lâm đó vuốt ve nhẹ nhàng lên binh khí niệm lực trong tay mình như vuốt lên da một nữ tử. Ánh mắt nóng rực lên. Ở chiếc bàn xa xa, La Phong, Cao Thăng đều thấy. Binh khí niệm lực. La Phong hơi giật mình. Hỏi thầm ba ba tháp. Độn thiên toa và hồ đao bàn của ta là binh khí niệm lực cấp bậc gì? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 283 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 283 Uy đế gia tộc La Phong. Binh khí niệm lực chia làm loại bình thường. Cấp 1. Cấp 2. Cấp 3. Cấp 4. Cấp 5. Loại bình thường thì cơ hồ không có hiệu quả chấn phúc, giá rất rẻ. Binh khí niệm lực cấp 1 có thể phát huy ra sức chiến đấu lớn nhất của tinh thần niệm sư cấp hành tinh. Binh khí niệm lực bậc 2, để tinh thần niệm sư cấp hành tinh sử dụng cấp 5, chính là cho cấp giới chủ dùng. Ba ba tháp nói hồ đao bàn và độn thiên toa của ngươi đều có thể dùng tới cấp vũ trụ. Do đó được xem là binh khí niệm lực cấp 3. Cấp 3 La Phong mừng thầm. Thanh niên ở trên lầu 2 nhà hàng này có binh khí niệm lực thượng hạng bậc 2 mà đã đắt như vậy. Như vậy hai thanh binh khí của mình phỏng chừng còn đắt hơn. Một thanh binh khí càng dễ sử dụng thì giá càng cao. Ba ba tháp nói như độn thiên toa của La Phong ngươi. Khi tới hình thái thứ 2, yêu cầu chấm phúc đạt tới 30 mới có thể dùng được. Ngươi vì có thân thể của kim giác thú, do đó ý thức mới mạnh như vậy. Còn bình thường cấp hành tinh cấp 5 cấp 6 mới có thể đạt tới yêu cầu này. Đặc biệt là hình thái thứ 3 lại càng biến thái. Chấm phúc phải tới 48, phải là cấp vũ trụ, lại phải có khu vực tới 3 điều kiện lận. Ba ba tháp nói. La Phong giật mình. Cùng là binh khí niệm lực bậc 2, nếu yêu cầu một thanh có chấm phúc 30 có thể sử dụng, một thanh yêu cầu 50 mới có thể phát huy ra chiến lực ngang nhau, thì ngươi nói thanh nào đắt hơn? Ba ba tháp hỏi lại. Ồ. La Phong khẽ gật đầu. Do đó, binh khí của thanh niên tên Vi Lâm đó khi sử dụng vô cùng dễ dàng, mới được xưng là bậc 2 thượng hạng. Độn thiên toa của ngươi yêu cầu rất cao, do đó là cấp 3 hạng bét. Hồ đao bàn của ngươi yêu cầu hơi thấp hơn một chút, thuộc loại cấp 3 trung phẩm. Nếu mua độn thiên toa ở tiệm binh khí chỉ chừng 50 ước đồng hắc long, còn hồ đao bàn khoảng 200 ước. Ba ba tháp giải thích. Chênh lệch lớn thế à? La Phong ngạc nhiên. Mình cảm giác hai binh khí này có uy lực tương đương mà. Giá chênh lệch cũng rất kinh người. Chênh lệch đương nhiên lớn rồi. Một binh khí, người ta là cấp vũ trụ bậc 1 đã có thể sử dụng. Nhưng người phải tới cấp vũ trụ cấp 7 cấp 8 mới có thể sử dụng. Có giống nhau sao chứ? Ba ba tháp hỏi lại. La Phong hơi hiểu ra. Cấp 3 thượng phẩm là 1.000 ước. Cấp 3 thượng hạng là 5.000 ước. Ba ba tháp tùy tiện nói cường giả cấp vũ trụ bỏ ra mấy ngàn ước mua một binh khí tốt là việc rất bình thường. Đối với cường giả thì cái quan trọng nhất chính là binh khí, chiến y, bí kỹ, rồi phi thuyền. Cường giả cấp vũ trụ khi gia nhập vào một đế quốc có thể dễ dàng tìm được mười mấy tinh cầu làm lãnh địa của mình. Cường giả như thế đích xác không để ý tới mấy ngàn ước. Lầu hai nhà hàng. Không ít khách nhân đang ăn cơm vì cuộc nói chuyện giữa ba thanh niên vừa mới lên nên phân tán sự chú ý. 60 ước. Đối với cường giả cấp hàng tinh, đó quả là một con số thiên văn. Chỉ cần niệm lực của ta có chấn phúc đạt tới 15 là có thể phát huy uy lực bậc 2 của nó. Khi hắn nói tới uy lực bậc 2, lời nói có vẻ hơi đắc ý. Hắn huy động vòng tròn kim sắc kỳ dị trong tay vơn. U. Vơn. Ờ. Tròn kim sắc nhất thời bay lên. Bay xung quanh lầu hai nhà hàng. Vi Lâm đang rất đắc ý vù vòng tròn kim sắc lón lên bên cạnh một nữ phục vụ. Những nữ phục vụ ấy sợ tới mức nhảy lên. Ha ha, ha ha, đừng sợ, ta nắm năng lực rất chắc. Vi Lâm đắc ý vạn phần nắm vững tinh diệu thật. Hai học viên bên cạnh cũng nịnh nọt. A, nữ phục vụ tóc xanh vừa mới bưng khay cơm từ phòng bếp đi ra. Chợt phát hiện ra một đạo kim quang đánh tới. Nên sợ tới mức đại loạn. Hai tay khu lên. Khay cơm bắn tung đi. Cả mâm thức ăn vừa vặn đổ vào vòng tròn kim sắc đang bay qua bên cạnh, làm vòng tròn kim sắc trở nên bẩn thỉu. Binh khí niệm lực của ta Vi Lâm biến sắc kêu một tiếng the thé. Vù vòng tròn kim sắc dừng lại trước mặt hắn. Hắn nhìn những vết thức ăn trên vòng tròn. Vi Lâm giận tới mức thân thể run lên. Trên địa cầu, một người yêu xe vừa mua một chiếc xe hơi mới. Xe mới lại bị hắc thức ăn lên đó. Sợ cũng sẽ giận dữ y như vậy. Binh khí niệm lực còn đắt hơn ô tô không biết bao nhiêu lần. Sau khi xót ruột bỏ ra 60 ước đồng hắc long, Vi Lâm cảm thấy binh khí niệm lực này còn quan trọng hơn cả bạn gái hắn. Thế mà ngày đầu tiên đã bị hắc thức ăn. Khốn kiếp! Ánh mắt Vi Lâm nhìn vào nữ phục vụ tóc xanh sắc mặt đen trắng bệch, nghiến răng tiện nhân, chết đi! Vòng tròn kim sắc đảo qua một lưu quan kim sắc quật thẳng vào nữ phục vụ. Ngu nữ phục vụ rất hoảng sợ, căn bản không kịp né tránh. Vù! Những luồng niệm lực vô hình mềm dẻo, giống như những sợi dây dày đặc quấn quanh, nhanh chóng cuốn vào vòng tròn kim sắc, làm lưu quan kim sắc đảo qua thành một vòng cung, đập vào trên vách tường ầm ầm. Vách tường đủ để chịu tải công kích của cường giả cấp hàng tinh chỉ xuất hiện một vết lõm. Nhưng cánh cửa sổ trong nháy mắt đã vỡ tung ra. Bắn tung đi. Một mảnh cửa sổ đảo qua cánh tay một nữ phục vụ, nhất thời chặt đứt cả cánh tay, máu tươi nhiễm đỏ cả mặt đất. Tiên sinh, dừng tay. Một bóng người trong nháy mắt xuất hiện một bên. Chính là quản lý kinh doanh nhà hàng. Ai? Ai chống lại ta? Vi Lâm phẫn nộ gầm lên, nhìn quanh bốn phía. Tiên sinh! Quản lý nhà hàng kêu. Ngươi là cái thá gì? Vi Lâm chỉ vào quản lý nhà hàng. Ngươi không thấy sao, người của ngươi làm dơ binh khí niệm lực của ta. Ngươi có biết đây là binh khí gì không? Giá bao nhiêu tiền không? 60 ước đồng hắc long đó. Bán cả nhà hàng các ngươi cũng không mua nổi, thế mà làm dơ binh khí niệm lực của ta. Quản lý nhà hàng là cấp hàng tinh, nghe con số 60 ước, sắc mặt cũng hơi khó coi. Tiên sinh, xin lỗi. Quản lý nhà hàng quay đầu lại. Ánh mắt lạnh giá nhìn người phục vụ. căn bản không quản nữ phục vụ vừa bị cục tay ai. Ai làm dơ binh khí của khách nhân, nữ phục vụ tóc xanh bị quản lý nhà hàng nhìn chằm chằm hoảng sợ vạn phần. Nàng hiểu rõ sự cường đại của quản lý nhà hàng. Ở quê nhà nàng, cường giả cấp hàng tinh đã xem như ma vương, cường giả không thể địch nổi cao cao tại thượng rồi. Còn ở cầu Long Tinh, cường giả khắp nơi. Quản lý nhà hàng các nàng chính là cường giả cấp hàng tinh, là cô ta Vi Lâm chỉ vào nữ phục vụ tóc xanh. Tiên sinh, bây giờ nàng chính là của ngươi, tất cả tùy ngươi xử trí. Quản lý nhà hàng mỉm cười nhìn Vi Lâm, hôm nay tất cả tiền ăn của tiên sinh tại đây đều miễn phí hết. Vừa rồi ai đã nhúng tay vào, ánh mắt Vi Lâm đảo qua các khách nhân chung quanh, người nào là tinh thần niệm sư. Sao, có gan anh hùng cứu mỹ nhân, bây giờ không có gan thừa nhận sao? Khốn kiếp, bò ra đây. Ra đây cho ta, là công dân bản địa cầu Long Tinh. Có được sự bảo đảm an toàn. Đến cả cường giả cấp vũ trụ cũng không dám giết dân cư cầu Long Tinh. Đây là đặc quyền của cư dân bản địa. Do đó, Vi Lâm mới không kiêng nể gì cả như vậy ai. Không dám thừa nhận à, Vi Lâm đảo qua từng người. Khốn khiếp, kêu gì mà kêu, thanh âm lạnh lùng vang lên. Vi Lâm nhìn lại. Người vừa nói chính là thanh niên tóc đen đang ngồi thong dong, phía sau có đứng hai tên lưu ngân hộ vệ. Cả nhà hàng vô cùng an tĩnh. Xem ra đây là đệ tử đại gia tộc gây gỗ, do đó người bình thường cũng đều bảo trì im lặng. Hử, ngươi là ai? Vi Lâm cẩn thận nhìn La Phong. La Phong lại chẳng quản gì tới bối cảnh Vi Lâm, bối cảnh của ngươi có mạnh thì cũng chẳng là cái rắm gì. Lát nữa ta sẽ ly khai, về địa cầu rồi. Tọa độ ám vũ trụ của địa cầu đã bị sư phụ dùng không gian bí pháp che giấu. Đến cả cường giả bất hủ cũng rất khó phá giải. Ta trở lại địa cầu, ngươi dù là thái tử Hắc Long Sơn đế quốc cũng chẳng tìm ra ta được. Ha ha, huynh đệ, vừa rồi nói ngươi coi trọng cô nương đó còn không chịu thừa nhận, Cao Thăng bên cạnh cười lớn. Đâu có, chỉ là không thích nhìn cảnh nơi này máu me tung tóe thôi. La Phong cười. Vi Lâm thấy hai người đó đều không liếc mắt nhìn mình, ngược lại nói chuyện với nhau, không khỏi càng tức giận thêm. Quản lý nhà hàng cường giả cấp hàng tinh bên cạnh vô cùng khó chịu, tinh cầu bình thường. Cấp hàng tinh đã là cường giả vô địch rồi. Nhưng ở cái xứ cầu Long Tinh ngư long hỗn tạp này, hắn phải vô cùng cẩn thận. Không thấy sao? Bên này dùng binh khí niệm lực giá 60 ước sao không thấy sao? Tên kia phía sau có 4 bảo vệ đều là cấp hàng tinh sao? Còn có cả 2 lưu ngân hộ vệ, chẳng bên nào dễ đối phó cả huynh đệ kia. Cao Thăng liếc mắt nhìn Vi Lâm, có cần phải chấp nhặt một tiểu cô nương đáng thương đến cả cấp hành tinh cũng chưa tới không? Ngươi là ai? Vi Lâm nhìn về phía Cao Thăng. Cao Thăng uy đế, Cao Thăng tùy ý rất nói. Uy đế, Vi Lâm cau mày, quay đầu nhìn về phía La Phong, ngươi còn chưa nói cho ta biết thân phận ngươi. Một tinh thần niệm sư thôi. La Phong khoát tay. Vù vù, hai lưu quan kim sắc vần quan. Cảnh này làm cho tên quản lý nhà hàng toát mồ hôi lạnh không ngờ. Hai binh khí niệm lực đám khách nhân lầu hai nhà hàng mắt lón sáng. Đối với họ thì cầu Long Tinh còn phồn hoa hơn cả đế đô, những người đến đây đều để tham quan du ngoạn. Lần này đến cầu Long Tinh quả thật được mở mắt hả? Đồng tử Vi Lâm co lại. Ánh mắt hắn rất sắc bén, liếc mắt đã nhìn ra đó là hai binh khí niệm lực uy đế, uy đế. Chẳng lẽ là uy đế gia tộc trong truyền thuyết? Vi Lâm nghiến răng, không nói một tiếng quay đầu đi luôn. Hai học viên khác cũng vội đi theo hắn. Ha ha, thú vị thú vị. Cao Thăng cười, không ngờ lần đầu tiên tới cầu Long Tinh lại gặp cảnh như thế này. Vừa rồi ta ra tay, có phải đã mang đến phiền toái cho Cao Thăng huynh đệ không? La Phong hơi bối rối. Mình vỗ mông trở về địa cầu là xong. Nhưng là Cao Thăng lúc trước đã nói muốn ở lại đây vài năm. Không sao đâu, một thằng nhóc con thôi. Cao Thăng cười ở cầu Long Tinh ta còn chưa trêu vào người ghê gớm đâu. À, La Phong phì cười. Lời này quả là khoác lác. Nhưng La Phong không biết đệ tử gia tộc mà khi trưởng thành có thể được một tinh cầu. Đãi ngộ như vậy kinh người như thế nào? Nếu hắn hiểu rõ thì cũng hiểu chỗ cường đại của gia tộc Cao Thăng. Quản lý kinh doanh. Cao Thăng kêu. Tiên sinh. Quản lý nhà hàng vội chạy đến. Hắn vừa rồi nghe câu, ở cầu Long Tinh hiện không có ai mà hắn không dám trêu vào. Ai dám nói những lời này? Ngay cả hoàng đế của Ngân Lam đế quốc cũng không dám nói những lời này. Trừ phi là người từ đế đô Hắc Long Sơn đế quốc tới, hoặc có địa vị lớn hơn nữa. Nữ phục vụ đó từ nay về sau theo ta. Cao Thăng nói. Đúng rồi tiên sinh. Quản lý nhà hàng mỉm cười nói đây là vinh hạnh của nàng. Cao Thăng gật gật đầu. Quản lý nhà hàng vội ly khai xuống lầu. La Phong cười nhìn Cao Thăng ngươi coi trọng à. Không phải. Cao Thăng cười, gương mặt mập mạp rất vui qua việc này, nhà hàng khẳng định không dám tiếp tục lưu người phục vụ này lại. Lát nữa sẽ ném nữ phục vụ đó ra chợ nô lệ. Đến lúc đó, vận mệnh nàng khẳng định sẽ vô cùng bi thảm. Ta chính là không nỡ nhìn phụ nữ mỹ lệ bị hành hạ. Dù sao ta cũng cần vài người hầu ở cầu Long Tinh thuận tay giúp thôi. Được rồi. Ngươi thích thì cứ mang đi. La Phong cười ta lưu lạc khắp nơi, xin cứu. Lưu lạc khắp nơi. Ngươi thí luyện hay làm gì? Xem như ta không hỏi. Được rồi, ăn xong rồi, chúng ta đi chợ nô lệ một chuyến thế nào? Mua vài nô lệ làm người hầu, bảo vệ cũng không tệ. Cao Thăng đề nghị. Chợ nô lệ. La Phong gật đầu được. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 284 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 284 chợ nô lệ hai thanh niên cấp hành tinh. 4 bảo vệ cấp hành tinh và 2 lưu ngân hộ vệ. Một thiếu nữ mộng bối tộc làm người hầu. Đây là nhóm La Phong. Cấp hành tinh mặc dù xem như cao thủ một phương, nhưng cấp vũ trụ mới là vui một cõi. Bá chủ của một tinh hệ. La Phong vừa đi vừa nghĩ. Khi kim giác cự thú của ta đạt tới cấp vũ trụ, lúc đó mới đủ tự tin. Nhưng kim giác cự thú phải thôn phệ kim loại, lại yêu cầu vô số tiền bạc để mua. Tiền. Hay là bán hồ đao bàn nhỉ? La Phong tự hỏi. Mình có độn thiên toa và hồ đao bàn. Bình thường khi chiến đấu chỉ cần một binh khí niệm lực là được. Huống chi, mình còn có một vũ khí đặc biệt mảnh vỡ xích hỗn đồng mẫu. Bán hồ đao bàn không? La Phong giằng co trong lòng. La Phong, phía trước có một tiệm kỳ bảo. Trong kỳ bảo điếm có đủ loại bảo vật kỳ lạ. Bán đủ loại lung tung lộn xộn. Điểm chung duy nhất là đều là bảo vật. Do đó đều rất đắt. Chúng ta trước tiên xem một chút. Nơi này cách chợ nô lệ cũng không xa. Cao Thăng cười. Kỳ bảo điếm. La Phong cùng Cao Thăng đi vào kỳ bảo điếm. Kỳ bảo điếm chiếm diện tích cực lớn, có thể so với quảng trường cỡ lớn trên địa cầu. Trong điếm, được phân chia theo khu vực. Có chỗ bán quân phục tác chiến. Thuần phục thú. Binh khí niệm lực. trái cây kỳ dị, người máy vân vân, thượng vàng hạ cám. Mỗi loại đều có không ít thứ. Có cả những thứ rất tương tự, mô phỏng hình dạng, đủ mọi hình thức. Kỳ bảo điếm này không bằng những cửa hàng chuyên môn bán binh khí niệm lực hoặc chuyên về người máy. Nhưng cái lợi hại của nó là tính phức tạp. Cao Thăng khen huynh đệ xem đi, ta cũng đi chơi một vòng. La Phong nhìn vào những hình chiếu đầy rẫy những hàng hóa, lại nhìn vào giá của chúng đắt quá đắt hạt. Giống ma vân đằng cũng có. Trái tử tinh thật biến thái. La Phong làm vẻ mặt bình tĩnh, nhưng cảm thấy có đem bán cả địa cầu cũng không mua nổi vài thứ trong cửa hàng này. Đây là... La Phong đột nhiên thấy một khối kim loại, tương ứng với một loại kim loại quan trọng trong trí nhớ để tu luyện bản tôn thiên địa, chính là nó. Bản tôn thiên địa tầm thứ nhất, quan trọng nhất chính là loại kim loại này. Giá phiên dịch thành đơn vị địa cầu, 1 gram giá 200 đồng hắc long. La Phong trừng mắt 1 gram với hình thể kim giác cự thú, một lần ăn phải dùng đơn vị tấn. La Phong giật mơn, y, nơn, hơn, ca, y, mơn, loại này dựa theo đơn vị gam để tính tiền. Cũng tương tự trên địa cầu. Hoàng kim phải dựa theo ca rác để tính vậy, đột nhiên có một con sủng vật mỗi ngày phải ăn hàng tấm vàng. Cho dù là người giàu nhất địa cầu cũng phải há hốc mồm. Cùng một đạo lý. Một khắc 200 đồng hắc long. Một tấn, hai ước đồng hắc long. La Phong chớp mắt, kim giác cự thú tu luyện bản tôn thiên địa, mỗi ngày phải ăn một tấn. Một năm thì quả là một con số thiên văn. Trong đầu La Phong lướt qua một chuỗi những con số. Chẳng trách bao nhiêu đời kim giác cự thú phần lớn chỉ luyện tới tầm thứ nhất bản tôn thiên địa. La Phong huynh đệ, ngươi xem gì thế? Cao Thăng đi qua, ghé mắt nhìn vào kim loại thuộc tính ký ức. Loại kim loại này là đồ tốt đó. Cho vào binh khí một chút. Có bị hao tổn cũng có thể tự động khôi phục kim loại ký ức, có không ít loại. Đều là dùng gam để tính cả, giá đắt ghê, người ta ra ngoài đổi gió một chút đây. La Phong là càng xem càng giận dữ, bất lực. Vũ trụ mênh mông có rất nhiều bảo vật, tăng cường thực lực, tăng cường linh hồn. Cái gì cũng có, không sợ không có bảo vật. Chỉ sợ ngươi không có tiền mà mua có đủ tiền bạc. Mua cả một tinh cầu cũng dễ dàng vô cùng. Dù cho ước vạn người làm nô lệ cho ngươi cũng rất đơn giản, ta cũng không xem, không có tiền mua mà. Đi, chúng ta đi chợ nô lệ thôi. Cao Thăng bất lương. U. Vinh. Quy. Quy. Cường. Cường. Hơn. Ờ. Nô lệ. Chiếm diện tích trên 300 km vuông. Nếu để trên địa cầu, đó tuyệt đối là một thành phố khổng lồ không cái nào bằng. Nhưng ở cầu Long Tinh, nó chỉ là một tiểu bộ phận của cầu Long Thành. Trong chợ nô lệ biển người đông nghịch. Đây là chợ nô lệ khổng lồ nhất trong hàng trăm tinh hệ chung quanh. Mỗi người thiết la nhân đều rất mạnh. Mặc dù ngu xuẩn và không biết cách tu luyện, nhưng ai ai cũng đều có thể so với vũ giả học đồ cấp 9. Mỗi người chỉ cần 20 đồng hắc long. Mua nhiều còn có thể bớt giá. Ngoài chợ nô lệ khổng lồ này còn có một vài cò mồi mời chào khách nhiệt tình giới thiệu. La Phong không biết phải nói gì. Học đồ cấp 9. Không phải chính là chiến thần cao cấp ở địa cầu sao? 20 đồng hắc long một người. Bỏ ra một ước không phải mua được 500 vạn chiến thần cao cấp sao? Dưới cấp hành tinh không thể thành công dân, do đó giá rất thấp. Cao Thăng vừa đi vừa nói chuyện dưới cấp hành tinh. Trừ phi là nữ tử tuyệt mỹ, hoặc có chỗ đặc thù. Nếu không bình thường chỉ 10 đồng hắc long thôi. Xem kìa, bên kia đều là mỹ nữ đó. Chỉ thấy xa xa một đám nữ tử mỹ lệ tột đỉnh, đủ loại chủng tộc, hoặc da trắng nõn, hoặc có đuôi lông xù, hoặc có tai mèo, hoặc rất giống người địa cầu. Mỗi một người ở đây, nếu để trên địa cầu đều là hạng khuyên quốc khuyên thành cả. Mỗi người giá 5.000 đồng hắc long, đều là nhất đẳng mỹ nữ. Mua nhiều còn có chiết khấu. La Phong thấy trên quảng trường rộng mở, những cường giả tùy ý phát ra khí tức dày đặc. Một người cấp hành tinh cấp 6 cấp 7. Thậm chí cả vũ giả cấp 8 cấp 9. Có cả những tinh thần niệm sư lẫn trong đó. Chỉ có rất ít cấp hành tinh cấp 3 cấp 4. Trong đó không ít người có khí tức chẳng thua gì hồng, lôi thần. 5.000 8.000 Cấp hành tinh cấp 8 giá 2 vạn. Tinh thần niệm sư cấp hành tinh cấp 9 10 vạn. La Phong nhìn ít giá. 10 vạn đồng hắc long có thể mua một tinh thần niệm sư cấp hành tinh cấp 9. Để trên địa cầu, đó gần như là tồn tại vô địch rồi. Cao Thăng đi cạnh La Phong nói vẻ không quan tâm, cấp hành tinh nhiều nhất chỉ có thể làm thủ hạ. Người hầu cũng không có công dụng gì nhiều. Trong vũ trụ cấp hành tinh mới có thể làm bảo vệ, người hầu tốt nhất. Nên dưới cấp hành tinh thì chừng 10 đồng hắc long, cấp hành tinh chừng vạn, còn cấp hành tinh lại cỡ một ước. Được Cao Thăng dẫn đường. Chẳng mấy chốc đã đến một quảng trường chiếm diện tích còn lớn hơn. Có 19 vũ giả. Tinh thần niệm sư đang đứng. Lần lượt là vũ giả cấp hành tinh bậc 1, bậc 2, cấp 3, cấp 9, đủ loại tinh thần niệm sư. Mỗi người đều có báo giá. Những nô lệ cấp hành tinh đều chủ động phóng ra khí tức đặc thù của mình, đưa ra hết sự cường đại. Đặc biệt là một vài cấp hành tinh cấp 8, cấp 9 còn cường đại hơn cả kim giác cự thú năm đó. Đám người này tụ tập cùng nhau, khí tức phát ra làm La Phong không tự chủ được phải run người. Mạnh thật! Cao Thăng bên cạnh nói thầm, làm chân ta hơi run đây này. Rất mạnh! La Phong cũng bình luận. Nhảy về cấp bậc là những bước nhảy về cấp độ sinh mạng. Càng về sau, những bước nhảy càng khó khăn. Nếu nói cấp hành tinh bậc 1 mạnh hơn học đồ cấp 9 vài lần thì cấp hành tinh bậc 1 mạnh hơn cấp hành tinh cấp 9 trên 10 lần. Cấp vũ trụ bậc 1 mạnh hơn cấp hành tinh cấp 9 còn nhiều hơn nữa. Càng về sau, khoảng cách giữa các loại cấp bậc này càng chênh lệch lớn hơn nữa. Đây là lý do tại sao lúc trước Hồng và Lôi Thần đã cấp hành tinh cấp 7, cấp 8. Đều là cường giả có khu vực sau khi thiêu đốt linh hồn, mà lúc đầu cũng không thể phá vỡ được lân giáp của kim giác cự thú. Cuối cùng Hồng phải phát huy hết sức mới phá vỡ được lân giáp. Một là do con kim giác cự thú quá mạnh, hai là cấp hành tinh cao hơn cấp hành tinh nhiều, chênh lệch quá lớn. Khí tức 18 nô lệ này đều mạnh hơn La Phong. Bất kỳ ai cũng đều là cấp hành tinh cấp 7 cấp 8. Tuyệt đối có thể quét ngang cả địa cầu. Một tay có thể bóp chết La Phong rồi. Vũ giả cấp hành tinh bậc 1 thật là rẻ, chỉ 100 vạn. Vũ giả cấp hành tinh cấp 4 là 2.000 vạn. Vũ giả cấp hành tinh cấp 7 đắt quá, phải 5 ước. Vũ giả cấp hành tinh cấp 8 là 20 ước. Vũ giả cấp hành tinh cấp 9 50 ước. La Phong nhìn báo giá mà giật mình. Về phần tinh thần niệm sư, giá cao hơn gấp 3 lần vũ giả cùng cấp độ. Giá này cũng được. Cao Thăng đánh giá một câu. Tiên sinh tính mua nô lệ cấp hành tinh à? Nhất thời người phụ trách quảng trường vội chạy tới. Hiển nhiên thấy bảo vệ của La Phong, Cao Thăng đã đoán ra là khách hàng lớn có năng lực mua. Ta đã có cấp hàng tinh rồi. Cao Thăng nhìn về phía người phụ trách cười nói, nghe nói lần trước cầu Long Tinh có bán nô lệ cấp vũ trụ hả? La Phong giật bắn người. Nô lệ cấp vũ trụ. Một tinh hệ phát triển bình thường mới xuất hiện một cường giả cấp vũ trụ. Cấp vũ trụ, đó là vui một cõi rồi. Nô lệ cấp vũ trụ. La Phong cũng được Ba Ba Tháp cho biết những tư liệu về nô lệ. Nô lệ về mặt ý nghĩ đều bị cấy trên sinh vật vào, sau đó dung hợp với đại não. Một khi cấy vào là không thể thoát ly, sẽ hoàn toàn trung thành với chủ nhân. Muốn hủy diệt con chinh thì phải hủy diệt ý thức, còn linh hồn cường giả nhân loại gắn ở thức hải. Do đó, hủy diệt đầu thì chắc chắn sẽ chết. Trừ phi trở thành vực chủ. Linh hồn cường giả vực chủ đã có thể ly khai ý thức. Có thể hủy diệt con chinh trong ý thức. Do đó dựa theo lý luận, khi bị cấy trên sinh vật, nô lệ mạnh nhất sẽ là cấp vũ trụ cấp 9. Đương nhiên, nếu là bí pháp hồn ấm vẫn mặc tinh thì đến cả cường giả bất hủ cũng có thể khống chế được. Nhưng bí pháp này là bí pháp chí cao tuyệt đối trong vũ trụ mênh mông, tuyệt đối không truyền ra ngoài. Nô lệ cấp vũ trụ. Nếu tiên sinh muốn mua cũng được. Ông chủ, chúng ta có thể an bài được, ta chỉ hỏi thôi, ta mua không nổi. Cao Thăng cười ha ha. Nô lệ cấp vũ trụ đắt lắm. Biết sao được. Bắt sống cường giả cấp vũ trụ vốn đã khó, hơn nữa còn cấy con chinh vào càng khó hơn nhiều. Giá một cấp vũ trụ cũng phải lấy vạn ước đồng Hắc Long làm đơn vị. Còn đắt hơn một tinh cầu. Người bán cũng lắc đầu, theo ta thấy, nếu có tiền còn không bằng mua 10-20 cấp hàng tinh cấp 9 về. Không biết chừng vận khí tốt, có một nô lệ đột phá tới cấp vũ trụ. Đến lúc đó bán qua tay. Không phải sẽ phát tài sao? Ngươi gạt ta. Hữu Cao Thăng trừng mắt, cấp hàng tinh cấp 9 đột phá tới cấp vũ trụ sao? Ta cũng chỉ nói vậy thôi. Người phụ trách cười ha ha. La Phong lại nhìn những nô lệ ấy vẻ thèm thuồng. Cấp hàng tinh cấp 8 cấp 9, mạnh hơn ngàn lần phân thân người địa cầu của mình bây giờ. E rằng đến cả kim giác cự thú đã tới cấp hàng tinh cấp 4 dù phải liều mạng cũng không nhất định là đối thủ. Không gặp phải cấp vũ trụ dùng loại nô lệ này bảo vệ thì quả thực là đi khắp nơi. Hơn nữa nô lệ bị con chinh khống chế nên tuyệt đối nghe lời. Vô số năm qua, chưa xuất hiện bất kỳ một nô lệ nào phản bội. Chỉ là quá đắt. La Phong nhíu mày, kim giác cự thú mạnh lên cũng cần có tiền. Tu luyện bản tôn thiên địa cũng cần tiền. Trở thành lãnh chúa địa cầu cũng cần tiền. Mua một thủ hạ cường đại nghe lời cũng cần tiền. La Phong nghiến răng, dù sao ta cũng không sử dụng hồ đao bàn nhiều. Tuyệt chiêu chính thức là mảnh vỡ xích hỗn đồng mẫu. Đơn giản chỉ cần bán hồ đao bàn thôi. Đến lúc đó có tiền tu luyện, mua nô lệ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 285 truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.fiz, không có tiêu đề. Chương 285. Trong tim giá lạnh, chiếc hồ đao bàn quả chẳng ảnh hưởng gì nhiều tới thực lực mình. Nhưng một khi bán, sẽ giúp cho mình rất nhiều. Xem kìa, bên kia cũng có mộng bối tột. Cao Thăng sáng mắt lên, chỉ ra xa toa toa. Những người đó đều cùng một chủng tộc với người đó. La Phong cũng nhìn theo ngón tay Cao Thăng chỉ. Một đám thiếu nữ tóc xanh xinh tươi quyến rũ, hoặc là xinh đẹp, hoặc là thanh thuần, cô nào cũng đều rất mỹ lệ. Một bên còn có một đám nam tử anh tuấn tóc xanh, ai cũng được mặc trang phục rất oai hùng đẹp trai. Đám nô lệ mộng bối tộc thấy toa toa, có người nói một tràng những ngôn ngữ mà không ai hiểu cả. Thiếu nữ người hầu phía sau Cao Thăng mắt đỏ ửng, chảy lệ liên tục nói sao, ngươi biết họ à? Cao Thăng kinh ngạc nói. Nô lệ mộng bối tộc là loại dân cư khá có tiếng ở chợ nô lệ này. Dân cư mộng bối tộc tuyệt đối phải ước vạn. Không ngờ nữ nô mà nhà hàng mua lại biết những nô lệ kia. Biết, biết. Toa toa liền nói chủ nhân. Mấy cô ấy cùng ta đến từ cùng một quê. Cùng bị lãnh chúa bắt. Bán cho con buôn nô lệ. Bị lãnh chúa bắt à? La Phong nhớ mày. Lãnh chúa tinh cầu chẳng những không bảo vệ dân chúng mình, ngược lại bán dân chúng. U Vinh Quy Quy Mương. Toa toa nghiến răng nói giọng căm hận, quê nhà chúng ta là một tinh cầu mỹ lệ. Lãnh chúa là người mạnh nhất của chúng ta, thống lĩnh cả tinh cầu. Thủ hạ hắn có hai đại ma vương, đều là cường giả cấp hàng tinh. Cấp hàng tinh ở quê chúng ta đã là vô địch rồi. Trong số chúng ta cũng có vài cấp hành tinh, nhưng không phải là đối thủ của ma vương. Hai đại ma vương chỉ huy quân đội, bắt đi vô số thiếu nữ, thiếu niên, sau đó bán thẳng cho những con buôn nô lệ. Toa toa chảy nước mắt, vô số người trên tinh cầu, lần lượt sinh sôi, sau đó lại bị bán đi. Việc này là số mệnh của chúng tôi. Không thể thay đổi được. Những lời này làm La Phong tê tái trong lòng. Trời! Lại có tinh cầu chuyên môn nuôi dưỡng nô lệ. Rồi thu hoạch như cắt rau đem bán, lứa này rồi tới lứa khác. Buôn nô lệ là nghề siêu lợi nhuận. Cao Thăng bên cạnh lắc đầu nói một tinh cầu có hàng trăm ước dân cư. Vài chục năm là có thể sinh ra một đợt dân cư mới. Bán vài ước người cũng thu được một khoản tiền khổng lồ. Nhưng loại việc như thế này rất đáng ghê tởm. Một khi có một chủng tộc sinh ra một siêu cường giả thì lãnh chúa tinh cầu đó coi như tiêu đời. Do đó bình thường chỉ dám làm như vậy với một vài chủng tộc nhỏ yếu. Ai dám làm như thế đều phải là lãnh chúa tinh cầu cường đại có bối cảnh. Vô số chủng tộc nhân loại, có một vài chủng tộc nhược tiểu, sau khi trưởng thành cũng rất yếu. Có thể sinh ra một cấp hành tinh cũng là khó khăn vô cùng. Chủng tộc như vậy, bị xem là chủng tộc nô lệ cũng là việc rất bình thường, Cao Thăng nói. Lạnh giá. Băng hàng thấu xương. Trong vũ trụ thật là trần trụi. Nếu địa cầu bị phát hiện. La Phong giật mình. Người địa cầu thực lực quá yếu. Đến cả cấp hành tinh bậc một cũng vô cùng khó khăn. Loại trình độ này mà bị một vài thế lực cường đại trong vũ trụ thu hoạch bán làm nô lệ. Những đời sau khi sinh ra lại bị bán làm nô lệ nữa. Đời lại đời, vô cùng vô tận. Như mộng bối tột. Không, không. La Phong dâng lên lửa giận trong lòng. Phẫn nộ. Không cam lòng. Tuyệt không cho phép đi tới cầu Long Tinh. Thấy cường giả cấp hàng tinh có thể dùng một ngón tay cũng đè chết mình. Mà chỉ là quản lý nhà hàng. Chỉ là những nô lệ trọng yếu. Chỉ là bảo vệ. La Phong đã hiểu. Tại sao ba ba tháp bảo mình cải trang làm đệ tử đại gia tộc. Cải trang thành một đệ tử rất có bối cảnh. Vốn vũ trụ là trần trụi như vậy. Yếu nhược sẽ bị đạp xuống. Không ai bố thí cho ngươi. Chủng tộc ngươi yếu, vậy cả chủng tộc sẽ bị chà đạp, thậm chí còn bị nô dịch. Không ai giúp ngươi. Tất cả chỉ phải dựa vào chính mình. Đệ tử đại gia tộc. Lưu ngân hộ vệ. Phi thuyền Hắc Long. ta căn bản không phải đệ tử đại gia tộc. Truyền nhân Vẫn Mặc Tinh ư? Vẫn Mặc Tinh đã bị diệt. Ta chỉ là một người địa cầu, một người địa cầu thực lực nhỏ yếu. Phải dựa vào ngụy trang mới có thể được tôn trọng chút đỉnh trên cầu Long Tinh. Không ai coi trọng một từ tiểu nhân vật cấp hành tinh từ một tinh cầu nhà quê. La Phong nhìn nô lệ toa toa trước mắt, rồi nhìn đám nô lệ mộng bối tột. Thực lực nô lệ yếu, nhưng cũng không ít nô lệ đã là cấp hành tinh. Hiển nhiên, nói về thực lực, mộng bối tột còn mạnh hơn người địa cầu. Người mộng bối tộc, người địa cầu. La Phong trong lòng thầm nhủ. Ta tuyệt đối không để địa cầu đi theo con đường mộng bối tộc. Tuyệt đối không. La Phong không kìm được luồng lửa thiêu đốt trong cơ thể. Thấy mộng bối tộc, La Phong hoàn toàn tỉnh lại. Trong vũ trụ mênh mông trăm triệu ngàn vạn chủng tộc nhân loại. Chủng tộc huyết thống cường đại, như người mang tạp tinh trưởng thành là vực chủ. Còn những chủng tộc nhỏ yếu hơn cả người địa cầu. Người địa cầu xem như xếp hạng dưới, khi trưởng thành có thực lực phần lớn đều không đến học đồ bậc một. Thật sự là quá yếu người mang tạp tinh tại sao mạnh thế? Vì có tiền bối cố gắng. Mới có thể cải thiện gen cho đời sau bất kỳ một chủng tộc nào muốn quật khởi. Tức phải có anh hùng đứng lên. Phải có người tiên phong mở đường đã. Không có tiền bối cường giả. Vậy phải do ta tự mở ra một con đường đi. Không thể dựa vào người khác, vậy chỉ có thể dựa vào mình. Sau khi đi với bọn cao thăng trong chợ nô lệ. Nhìn thấy những đám nô lệ. Không ít nô lệ là bị bán thành tộc quần. Ngàn vạn cũng có thể dễ dàng đặt hàng. Điều này làm La Phong càng lạnh mình nếu có một ngày. Người địa cầu bị buôn thành mớ. Nếu có đồng bào mình. Thậm chí còn thân nhân đời sau của mình trong đó. Thì quả là một cơn ác mộng cao thăng huynh đệ. Ta còn có chuyện. Chúng ta chia tay nhau ở đây. Ra khỏi chợ nô lệ, La Phong cáo biệt cao thăng. Được. La Phong, có việc gì thì thông qua mạng vũ trụ giả định liên lạc với ta. Vài năm tới ta sẽ ở cầu Long Tinh. Cao thăng nhiệt tình nói. Nhất định rơn, quy quy, lơn, u, cơn, này, song phương chia tay. Đưa mắt nhìn theo hình bóng La Phong và hai lưu ngân hộ vệ, cao thăng thấp giọng lẩm bẩm nói là thí luyện của môn phái. Hay đại gia tộc khảo nghiệm sự độc lập rồi lập tức mang theo bảo vệ dưới trướng ly khai luôn. Hắn không ngờ thanh niên tóc đen nhìn như có đại bối cảnh này trên thực tế chỉ là người mạnh nhất của một tinh cầu nhà quê. Mặc dù là người mạnh nhất tinh cầu cũng chỉ là cấp hành tinh mà thôi. Bây giờ phải làm tăng thực lực bản thân, tăng thực lực của địa cầu lên. La Phong có hai con đường để gia tăng thực lực. Thứ nhất là gia tăng thực lực nhân thể. Thứ hai là gia tăng thực lực của kim giác cự thú. Kim giác cự thú mới có sức chiến đấu mạnh nhất. La Phong thầm nghĩ nhưng muốn cho kim giác cự thú trong vòng 1-2 năm đạt tới cấp vũ trụ thì cần rất nhiều tiền bạc. Cho dù bán cả hồ đao vàng cũng không đủ. Vậy chỉ có một biện pháp. Làm thực lực nhân thể ta nhanh chóng lên tới cấp hành tinh. Sau đó đi tới ngân hàng tinh hà vũ trụ, lấy tài khoản đầu tiên do sư phụ lưu lại. Dựa vào tiền trong tài khoản. Làm thân thể kim giác cự thú nhanh chóng đạt tới cấp vũ trụ. La Phong dễ dàng lập ra kế hoạch cho mình. Với sự cường đại của chủ nhân Vẫn Mặc Tinh. Hắn chỉ tùy tiện lấy ra một sợi tóc gáy cũng mạnh hơn vực chủ cầu Long Tinh nhiều. Tin rằng tiền bạc trong tài khoản đầu tiên hẳn sẽ không làm mình phải thất vọng. Ba ba tháp ta muốn bán hồ đao vàng. Nên đi đâu bán là tốt nhất? La Phong hỏi. Ngươi muốn bán thật sao? Ba Ba Tháp không kìm được hỏi lại. Đúng, La Phong vô cùng kiên định. Nếu không phải vì thi thể cường giả bất hủ, binh khí mảnh vỡ xích hỗn đồng mẫu, rồi lại cả vĩnh hằng chi luyến còn đắt hơn cả mảnh vỡ xích hỗn đồng mẫu. Bất kỳ cái nào khi lấy ra cũng coi như chịu chết. Thì La Phong cần gì phải tân tân khổ khổ như vậy chứ? Mảnh vỡ xích hỗn đồng mẫu, vĩnh hằng chi luyến đều là thứ làm cho vực chủ phát cuồng. Còn phi thuyền vẫn mặc tinh càng làm cho cường giả bất hủ cũng phát cuồng. La Phong không dám bỏ ra cái nào cả. Muốn bán, đi Kỳ Bảo Điếm lúc trước ấy. Ba Ba Tháp nói. Kỳ Bảo Điếm. La Phong giật mình. U. Vinh. Quy. Quy. Bương. Nguồn hàng của Kỳ Bảo Điếm không bằng những tiệm chuyên bán binh khí niệm lực, nên giá dành cho ngươi sẽ cao hơn. Nên đến Kỳ Bảo Điếm. Một lát sau. Ủa, là vị khách nhân lúc trước đây mà. Lại tới lần nữa rồi, hẳn là muốn mua hàng. Người phục vụ trong điếm thấy La Phong, vội nhiệt tình nghênh đón. Tiên sinh tôn kính, ta có thể làm gì phục vụ ngài? Người phục vụ mỉm cười nói. Ta muốn bán một binh khí niệm lực. La Phong nhìn hắn. Điều này làm người phục vụ chấn động. La Phong nói tiếp là cấp 3. Xin chờ. Người phục vụ hơi run lên. Binh khí niệm lực vốn là xa xỉ phẩm. Mỗi lần tăng lên một bậc, giá sẽ tăng dọn người. Binh khí niệm lực cấp 3 cũng phải vài chục ước. Còn nếu là cấp 3 thượng hạng, giá đạt tới mấy ngàn ước. Tiên sinh, xin vào bên trong nói chuyện. Chẳng mấy chốc người phục vụ đã chạy ra cung kính đưa La Phong vào phòng khác. Một lão già trên mặt có những vằn hai màu đỏ và lam. Cao khoảng 2 thước 6. Mỉm cười đứng lên. Hơi khom lưng khách nhân tôn kính. Nghe nói ngươi muốn bán binh khí niệm lực cấp 3. Đây là một cường giả cấp hàng tinh cấp 6. Ở tinh cầu bình thường tuyệt đối là một tồn tại vô địch. Đúng. La Phong khẽ gật đầu. Không biết là binh khí niệm lực gì? Lão giả hỏi. Trong tay La Phong xuất hiện hồ đao bàn. Lão già sáng mắt lên. Đây là hồ đao bàn. Bình thường tiệm chuyên bán binh khí niệm lực ở trong phạm vi Hắc Long Sơn Đế Quốc báo giá hồ đao bàn là 210 ước đồng Hắc Long. La Phong nói. Việc nghiên cứu chế tạo ra một loại binh khí niệm lực rất dễ bị bắt chước. Đương nhiên, binh khí niệm lực cấp 3 bình thường, cường giả cấp giới chủ mới có thể miễn cưỡng chế tạo và bắt chước. Thậm chí còn yêu cầu cả cường giả bất hủ sáng tạo. Buôn bán vũ khí luôn là nghề siêu lợi nhuận. Như động thiên toa, là do Hồ Diên Bác sáng chế. Hồ đao vàng thì không phải do hắn sáng chế. Số lượng động thiên toa trong vũ trụ khá ít. Hồ đao vàng thì lại là loại binh khí niệm lực cấp 3 tương đối thông dụng. Nên Kỳ Bảo Điếm khẳng định cũng có nó. Tích, lục quan bao phủ hồ đao vàng. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, là hồ đao vàng tiêu chuẩn, vật liệu sử dụng cũng không tệ. Cũng không tổn hao gì nhiều. Lão giả mỉm cười nhìn về phía La Phong, ta có thể mua 160 ước đồng Hắc Long. 180 ước thấp hơn một chút cũng không được. La Phong lắc đầu. 180 ước là giá do Ba Ba Tháp nói cho hắn. 180 ước đồng Hắc Long. Cái này. Lão già nhìn La Phong. Thanh niên trước mắt xem ra hiểu rất rõ tiền lời của họ. Nếu họ muốn mua vào. Đầu tiên là mua hàng rất khó khăn, cần một thời gian đợi mới có hàng. Binh khí niệm lực dù sao cũng phải giới chủ mới có thể phỏng chế, chế tạo. tiếp theo cũng phải bỏ ra trên 180 ước mới có thể làm được một thanh hồ đao bàn. Cũng được. Lão già nhìn La Phong. La Phong rốt cục khẽ mỉm cười đưa ra hợp đồng đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 286 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 286 cú mua vét trước khi ly khai song phương ký hợp đồng. Vì La Phong không có thẻ ngân hàng, do đó La Phong đặc biệt yêu cầu tới ngân hàng Tinh Hà Vũ Trụ làm một thẻ ngân hàng mới, rồi sau đó song phương giao nhận xong xuôi. Hồ đao bàn, giao cho Kỳ Bảo Điếm. Còn 180 ước đồng Hắc Long thì chuyển cho La Phong. Thẻ ngân hàng này rõ là kỳ lạ, lại dung hợp tinh thần ấn ký. Phải là nguyên chủ nhân mới có thể sử dụng thẻ ngân hàng. Người khác lấy được cũng không thể sử dụng. La Phong tán thưởng vô cùng. Tuyệt đối là một loại giữ tiền bạc an toàn, so với mật mã thì an toàn hơn nhiều. Dù sao tinh thần ấn ký của từng cá nhân đều khác nhau. Ngân hàng Tinh Hà Vũ Trụ rải rác khắp vũ trụ. Ở Hắc Long Sơn Đế Quốc chỉ cho phép khách hàng có tiền gửi ngân hàng trên một ước Hắc Long tệ. Tài sản ít hơn căn bản không thể mở. 180 ước cũng xem như cự khoản rồi. Như bọn người Cao Thăng và cả tên Vi Lâm ở nhà hàng cũng không thể bỏ ra nhiều tiền mặt như vậy. La Phong dùng ý niệm đã cảm giác được khoản tiền 180 ước trong không gian giới chỉ có vẻ hơi kích động. Kích động cái e. Một mảnh vỡ xích hỗn đồng mẫu cũng đã quý giá vô cùng. Còn vẫn mặc tinh hào do vô số xích hỗn đồng mẫu kiến tạo ra càng làm cường giả bất hủ phải thèm thuồng. Đó mới chính thức là cự phú. Ba ba tháp không kìm được nói xen vào. Hiển nhiên không thể nuốt nổi bộ dáng này của La Phong. Có đắt mấy cũng chẳng dám bỏ ra thì dùng vào cái rắm gì. La Phong nói. Ba ba tháp nhất thời câm miệng. Phi thuyền vẫn mặc tinh hào, e rằng đến cả Hắc Long Sơn Đế Quốc cũng không tiếc tất cả, liều mạng tới cướp đoạt. La Phong dám đưa ra sao? Cho dù trở thành cấp vũ trụ, thành vực chủ cũng không dám đưa nó ra. Sau khi cùng lão già đó từ ngân hàng Tinh Hà Vũ Trụ trở lại Kỳ Bảo Điếm, bây giờ cũng chẳng đủ tiền để kim giác cự thú của ta trong một thời gian ngắn đạt tới cấp vũ trụ. Vậy ta phải nhanh chóng đề cao thực lực nhân thể. La Phong hiểu rõ trong vũ trụ mênh mông tiền bạc lớn đại biểu cho thực lực cường đại. Nhất định phải lấy cho được tài khoản ngân hàng thứ nhất mà sư phụ cho mình. Do đó cần đề cao thực lực thân thể. Như thế, linh hồn mới có thể tăng lên nhanh chóng. Dù sao linh hồn của kim giác cự thú là cấp hàng tinh cấp 4. Thực lực nhân thể La Phong đề cao không gặp nút thắt gì cả. La Phong, một nhà tinh có sức mạnh sinh mạng, có hiệu quả đề cao linh hồn, thân thể đều có hiệu quả tăng tiến hóa, mà hoàn toàn không có tác dụng phụ. Do đó, một nhà tinh có thể làm chiến thần cao cấp lột xác lên cấp hành tinh bậc 1. Cũng có thể làm quái thú lột xác. Ba ba tháp nói đương nhiên ngươi bây giờ không cần cường hóa cả thân thể lẫn linh hồn. Ngươi chỉ cần cường hóa thân thể thôi. Thân thể La Phong là nguyên nhân chủ yếu hạn chế thực lực. Cường hóa thân thể. Với tiền bạc của ngươi bây giờ thì cách tốt nhất là biết ba tuổi. Ba ba tháp giải thích biết ba tuổi. Có hiệu quả rất tốt khi ngươi ở giai đoạn cấp hành tinh. Là một loại bảo vật. Ở những giai đoạn bất đồng, hiệu lực và tác dụng của bảo vật cũng khác nhau. Như sinh mạng thủy Hoa Kỳ có thể làm người thường dù gãy tay chân cũng mọc lại. còn thảo một chi linh có thể làm thực lực chiến thần tăng vọt. Một vài thảo một chi linh kỳ lạ có thể trị liệu cho cường giả cấp hành tinh, nhưng không thể tăng cường thực lực của cường giả cấp hành tinh. Lúc này, yêu cầu phải có bảo vật tốt hơn La Phong tiên sinh. Lão già ở Kỳ Bảo Điếm mỉm cười, đây là thẻ hội viên của Kỳ Bảo Điếm chúng ta. Nhờ đó có thể được hưởng chiết khấu. Kỳ Bảo Điếm chúng ta cũng không tùy tiện phát ra thẻ hội viên đâu. Ta hiểu. La Phong cười. Lão già này hiển nhiên biết La Phong có 180 ước Hắc Long tiền mặt. Đương nhiên hy vọng La Phong xài ở chỗ họ các ngươi có biết ba tuổi chứ, La Phong hỏi. Hắn cũng không muốn xem bảo vật khác. 180 ước này là tiền vốn, hắn phải sử dụng với hiệu suất lớn nhất nhằm đề cao thực lực tự thân. Tuyệt đối không thể lãng phí bậy bạ mua một vài thứ vô dụng. Cưng. Ờ. Lương. A. Quy. Quy. Ờ. Gia cấp hàng tinh cấp 6. Tự mình phục vụ cho La Phong. Đưa La Phong tới một chỗ ở Kỳ Bảo Điếm. Nơi đó có một màn hình giả định nổi lơ lửng, chính là hình ảnh Bích Ba Tuổi. Bích Ba Tuổi là một loại chất lỏng như thủy ngân màu xanh lá, mờ ảo ánh lên những hào quang kỳ dị bên cạnh có ít giá. Bích Ba Tuổi, 1 gam giá 9.000 đồng. La Phong khẽ gật đầu, ta muốn 30 cân, 30 cân. Lão già gật đầu mỉm cười. Điều này làm vài khách hàng vừa vào Kỳ Bảo Điếm không kìm được phải nhìn La Phong. Biết ba tuổi vô cùng quý giá. Mua tới 30 cân tính cả chiết khấu là 2.646 ước đồng Hắc Long. Lão già mỉm cười nói, không biết La Phong tiên sinh còn muốn gì nữa không, tạm thời không cần. La Phong chẳng thèm nhìn những bảo vật khác. Lão già hơi thất vọng. Nhưng lập tức nhanh chóng thực hiện nghiệp vụ của mình. Lấy từ trong một cái kho bí mật phía sau ra 30 cân Bích Ba Tuổi. Phải lấy từ kho của hàng trăm cửa hàng trên tinh hệ Cầu Long tinh này mới có thể đưa ra nhiều hàng như vậy. Ở tinh cầu này thiếu chút nữa không đủ hàng, đây là Bích Ba Tuổi tiên sinh thu lấy đi. Lão già đưa một bình thủy tinh nửa trong suốt tuyệt đẹp. Bên trong dập dờn chất lỏng như thủy ngân, ánh lên những điểm hào quang lạ lùng màu xanh lá. Tuy chỉ một bình chất lỏng như vậy, nhưng phía sau nó e rằng không biết bao nhiêu người đã chết để thu thập bình chất lỏng này. Nếu đổi thành vũ giả chiến thần cao cấp thì có thể mua được trên 1.000 vạn chiến thần cao cấp rồi. U, V, K, W, W, M. La Phong nhận lấy cái lọ trong suốt. Xoét cái bình chợt hư không tiêu thất. Điều này làm những khách hàng khác giao dịch bên cạnh xì xào trao đổi vẻ thán phục. Hiển nhiên, thanh niên này có không gian giới chỉ. Có 30 cân biết 3 tuổi. Thân thể ta có thể trong một thời gian ngắn đạt tới cấp hành tinh cấp 7. Tinh thần niệm lực đạt tới cấp hàng tinh bậc 1. Đến lúc đó có thể có được tài khoản ngân hàng do sư phụ lưu. La Phong vô cùng chờ mơn. O. Nơn. Gơn. B. Hơn. A. Nơn. Biết 3 tuổi còn thường. Có thể giúp cho hồng và lôi thần. 30 cân biết 3 tuổi là La Phong đã mua rất thừa thải. Tiên sinh đi thông thả, hoan nghênh lần sau lại quan lâm. Lão già mỉm cười chào, đưa mắt nhìn theo La Phong. La Phong rời Kỳ Bảo Điếm, đi tới chợ nô lệ cách đó không xa. Chợ nô lệ vẫn một biển người đông nghịt, nữ nô xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành, chỉ cần mấy ngàn đồng Hắc Long. Vũ giả học đồ cấp 9 chiến thần cao cấp. Chỉ vài mươi đồng Hắc Long tùy ý đều có thể thấy một vài du khách tới du ngoạn. Tiện tay mua vài nô lệ. Thật Lực ta muốn đề cao cũng cần một thời gian. Hơn nữa sau này có rất nhiều việc phải làm. Sau này ta thường xuyên ly khai địa cầu, trong nhà cũng phải có người hầu. La Phong trong nháy mắt quyết định mua vài nô lệ trở về. Chẳng mấy chốc La Phong đi tới một nhà buôn nô lệ thực lực rất lớn. Trong thương thành, tiên sinh tôn kính, không biết ngươi muốn mua dạng nô lệ nào? Bất luận là mỹ lệ tuyệt đẹp hay thực lực cường đại, muốn cái gì là chúng ta đều có cả. Một người phụ trách kinh doanh gầy gò giống như con khỉ, mũi nhọn hoắt, da đen thui, liếc mắt đã nhận định ra La Phong là người muốn mua hàng có thực lực. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, ta muốn nô lệ cấp hàng tinh. La Phong nói. A, người phụ trách vô cùng vui vẻ, vội cười nói xin qua bên này. Chúng ta có rất nhiều nô lệ trên màn hình giả định. Tiên sinh muốn tuyển ai thì tuyển. Giá cả vô cùng hợp lý. Mua nhiều, chúng ta còn chiết khấu trên tổng số cấp hàng tinh, giá nô lệ rất đắt, người phụ trách đương nhiên rất vui vẻ. Trong phòng khách rộng rãi, trước mặt La Phong xuất hiện một màn hình giả định. Trên đó có vô số nô lệ với đủ mọi bộ dáng. Tư liệu chi tiết về chiều cao, tư liệu chi tiết về thực lực, tư liệu về chủng tộc vân vân đều xuất hiện. Kể cả giá cả vũ giả cấp hàng tinh cấp 5 là vài trăm vạn, vũ giả cấp hàng tinh 5 ước, cấp 8 là 10 ước, cấp 9 50 ước. Tinh thần niệm sư giá gấp 3 lần vũ giả cùng cấp độ. La Phong nhìn báo giá, giá đều tương tự. Trừ phi có gì hơi đặc thù thì giá mới có thể hơi lên cao một chút. Còn tỷ như cấp hàng tinh cấp 9 tinh thần niệm sư cũng theo chỉ tính theo vũ giả cấp 9 mà thôi. Tinh thần niệm sư cấp hàng tinh cấp 5, 3 người. La Phong chỉ vào màn hình giả định loại hắc môn này được người phụ trách vui vẻ ghi lại. Mỗi người là 2,4 ước đồng hắc long, như vậy tổng giá sẽ là 7,2 ước đồng hắc long. Làm ăn lớn rồi. Mình quả thật không nhìn lầm. Thanh niên này quả nhiên là một khách hàng lớn. Tinh thần niệm sư hắc môn tộc cấp hàng tinh cấp 7, 3 người. La Phong tiếp tục nói. Hắc môn tộc thân thể cường hãn, tương đối xuất hiện thường xuyên tinh thần niệm sư. Dựa theo thuyết pháp của Ba Ba Tháp, nô lệ hắc môn tộc xem như loại nô lệ có chất lượng không tệ. Tinh thần niệm sư cấp hàng tinh cấp 7. Người phụ trách chấn động, nhìn La Phong mỗi người đều 15 ước đồng hắc long. Ba người chính là 45 ước đồng hắc long. Cho dù là đại gia tộc ở Cầu Long Tinh, cũng phải là một nhân vật trọng yếu mới có thể tiện tay bỏ ra nhiều tiền như vậy. Còn đệ tử gia tộc rất ít có nhiều tiền mặt như vậy. Ghi lại chưa? La Phong hỏi. Ghi rồi. Người phụ trách kích động vạn phần. Quả làm ăn này mà thành tiền thưởng nhiều phải biết. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, La Phong khẽ gật đầu, có thể chiết khấu cho ta bao nhiêu? Chiết khấu 10%. Tuyệt đối là chiết khấu lớn nhất. Cái mũi nhọn hoắt của người phụ trách tỏa sáng. Được rồi, cho ta thêm 10 cấp hàng tinh bậc 1, trong đó vũ giả tinh thần niệm sư mỗi thứ 5 người. Thêm vào 1.000 tinh thần niệm sư cấp hành tinh cấp 9. La Phong nói. Tiên sinh trời. Người phụ trách như chết cha chết mẹ, nhất thời trợn tròn mắt nhiều thế. Ngươi quả thực muốn lấy mạng ta rồi. 10 cấp hàng tinh bậc 1, nửa vũ giả, nửa tinh thần niệm sư cũng chỉ 2.000 vạn đồng hắc long. 1.000 tinh thần niệm sư cấp hành tinh cấp 9 cũng chỉ giá trị 1 ước. Ta trả một giá thôi nhé. La Phong nhìn người phụ trách 50 ước đồng hắc long cộng cả những thứ lặt vặt mà ta vừa nói trời. người phụ trách đổ mồ hôi trán. Cái mũi nhọn hoắt của đổ mồ hôi hột. Trong đầu tính toán như một máy tính cực lớn. Được. Người phụ trách nghiến răng. Quả làm ăn này hắn vẫn có thể kiếm được một khoản tiền. Quan trọng nhất là rất có tiếng với lãnh đạo cấp trên. Tốt lắm. La Phong gật đầu. Cấp hàng tinh hắc môn tộc cấp 5, tinh thần niệm sư cấp hàng tinh cấp 7, mỗi loại 3 người. Thêm vào 5 vũ giả cấp hàng tinh bậc 1, 5 tinh thần niệm sư cấp hàng tinh bậc 1. Thêm 1.000 tinh thần niệm sư cấp hành tinh cấp 9. Chủng tộc cứ chọn trong số 13 loại mà ta đưa ra là được. Không thành vấn đề. Người phụ trách gật đầu lia lịa. Ta đặt cọc trước một ước đồng hắc long. Lát nữa ta thông báo để các ngươi đưa nô lệ đến bến đổ tinh cầu. Đến lúc đó chúng ta sẽ tiến hành giao nhận hàng. La Phong nói. Đương nhiên rồi. Người phụ trách nụ cười tươi như hoa. Hơn 1.000 nô lệ được giao ở bến đổ tinh cầu. La Phong khẽ gật đầu. Tổng cộng trên 1.000 nô lệ. Trên địa cầu một chiếc máy bay cỡ lớn cũng có thể chứa được cả 1.000 người. Như phi thuyền Hắc Long được chia làm 3 tầm thượng trung hạ. Đường kính phi thuyền 100 thước. Nếu đứng chen nhau một chút, một tầm có thể chứa được hơn 1.000 người. Đi càn vu đạo tràng báo danh xong, sẽ đem nô lệ ly khai cầu Long Tinh. La Phong đột nhiên nghĩ đến cảnh mình mang theo một nhóm nhân mã rất lớn về địa cầu, không khỏi lộ ra nụ cười quá dị. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 287 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 287 càn vu đạo tràng ly khai chợ nô lệ. La Phong nhanh chóng chạy về phía điểm dừng cuối cùng ở cầu Long Thành. Càn vu đạo tràng. Ba tháp thật sự bảo ta phải báo danh ở càn vu đạo tràng. La Phong đứng trước cửa một tòa thành trì. Đúng rồi. Đây là một tòa thành nhỏ trong tòa thành lớn. Càn vu đạo tràng ở cầu Long Tinh là đạo tràng lớn nhất trong gần trăm tinh hệ chung quanh. Một cái có cấp độ cao nhất. Nơi này tụ tập vô số học viên. Cả càn vu đạo tràng chiếm diện tích đường kính 280 km. Có thể tưởng tượng được sự to lớn của nó. Lá kim diệp. La Phong ngẩng đầu nhìn vào cánh cổng càn vu đạo tràng. Cửa chính khổng lồ. Có 4 chữ to bằng tiếng thông dụng vũ trụ rồng bay phượng múa càn vu đạo tràng. Hơn nữa chung quanh 4 chữ này có một khoảng đầy những lá cây kim sắc. Cửa chính có rất nhiều học viên ra vào càn vu đạo tràng. Không có ai canh gác. La Phong đi theo những học viên khác cùng tiến vào trong. Nhiều, thật, to quá. Liếc mắt đã thấy xa xa. Trên một quảng trường siêu lớn, tối thiểu phải tới mấy vạn học viên dày đặc đang đứng túm tụm. Tiến hành luận bàn huấn luyện tập thể. Mấy vạn học viên luận bàn huấn luyện tập thể tựa như một biển người đông nghịt, làm cho người ta rung động mãnh liệt. Hơn nữa trong những học viên có không một ai thấp hơn cấp hành tinh cả không? Hổ là càn vu đạo tràng tốt nhất trong trăm tinh hệ chung quanh. La Phong thầm khen. Lúc trước ba tháp đã kể cho La Phong về càn vu đạo tràng càn vu vũ trụ quốc. Cả những lãnh thổ quốc gia tinh khu mênh mông giữa hàng ước tinh hệ. Tinh cầu. Lại cấm bất kỳ một vũ quán nào ngoài đạo tràng truyền bá. Trong phạm vi càn vu vũ trụ quốc duy chỉ có một càn vu đạo tràng thôi. Đương nhiên nếu một vực chủ giới chủ. Ở trong tinh cầu mình chỉ chuyên dạy những người tới đó bái sư. Thì càn vu vũ trụ quốc đương nhiên không quản. Nhưng vực chủ. giới chủ, thậm chí bất hủ cường giả, đều có nghiêm lệnh cấm kiến tạo vũ quán ở các tinh cầu của mình, trắng trợn thu nạp đệ tử.